Chương 1740, Liên Hoa Sơn Mạch. Cửa thứ hai nội dung, ngược lại để Chu Lôi trong lòng mừng thầm. Chém giết một đầu thần linh cảnh cấp bậc thần thú, mặc dù khó khăn, nhưng lại không cách nào ngăn cản Chu Lôi hành động. Mà lại trọng yếu nhất chính là, có thể thư A Cơ chém giết cái này chướng mắt ra hỏa. Bởi vì hắn, Chu gia tổn thất 4 tòa thành trì, một môn vương phẩm độc hành giả thần thuật, còn có cùng Ma Kết Tông phần hiệp nghị kia. Thu này cũng không nhỏ, Chu gia cao tầng hận chết phương thần. Lôi Nhi, lần này đi ngươi phải cẩn thận một chút. Liên Y Liễu Thiên Thần, Chu gia cao tầng tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Sở dĩ, bọn hắn khả năng không lớn âm thầm ra tay, nhưng bọn hắn đối Chu Lôi lòng tin 10 phần. Yên tâm đi, ta định sẽ không để cho các trưởng lão thất vọng. Chu Lôi nói xong, cấp tốc rời đi Liên Hoa Sơn. Mà việc này, độc hành giả Cổ Sâm ba người, đang cùng Phương Thần trò chuyện. Phương Huynh, ngươi vừa mới đắc tội Chu gia, dùng Chu Lôi lòng dạ hẹp hòi trình độ, nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi vẫn là không muốn đơn độc hành động, cùng kết bạn mà đi đi. Độc hành giả Cổ Sâm nói. Đúng vậy à, chúng ta như kết bạn mà đi, chẳng những có thể để tránh cho Chu Lôi trong bóng tối hạ độc thủ. Trong nháy mắt còn có thể liên thủ chém giết thần linh cảnh cấp bậc thần thú. Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long Đạo. Hắc Hạt cũng là gật đầu. Phương Lão Đệ, mau đáp ứng đi. Hàn Long Linh Vương so Phương Thần cũng gấp, nói thẳng. Phương Thần hơi suy tư một chút, gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta tiểu cùng đi đi. Phương Thần no y ba người này vừa mới đạt được Phương Thần chỗ tốt, tự nhiên hương có qua có lại thoáng cái. Năm người sau khi rời đi, đông đảo tông môn cao tầng, rối rít ở tại Liên Hoa Sơn. Mà lúc này, Liên Hoa Sơn nào đó một ngôi đại điện bên trong. Sư tỷ, kia Phương Thần chỉ có hóa thần cảnh tu vi, nhưng lại có thể dựa vào chính mình, tiến vào băng tuyết khốc khắp phòng, hơn nữa còn đạt được băng tuyết thủy thần châu. Vinh quang của hắn, đủ để che giấu những người khác. Thiên Hư Hoàng Hậu nói. Liên Y Di Thiên Thần phất tay, cắt ngang cái sau nói chuyện. Sư muội, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, quy củ là ta định, nhất định phải chấp hành đến một bước cuối cùng. Ta là Nguyệt Nhi cho nợ thế, đầu tiên xem trọng liền là thực lực. Nếu không có thực lực, như thế nào bảo hộ Nguyệt Nhi? Liên Ý Thiên Thần lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, sư tỷ Tiên Hư Hoàng Hậu còn muốn nói chuyện, Liên Ý Thiên Thần giành mở miệng trước. Sư muội, ngươi là Tiên Hư Hoàng Triều Hoàng Hậu, mênh mông đại quốc chi mẫu. Tại sao lại là một cái vốn không che mặt hóa thần cảnh nói chuyện? Liên Ý Lý Thiên Thần ánh mắt trong suốt, nhìn về phía Tiên Hư Hoàng Hậu, trực tiếp hỏi. Tiên Hư Hoàng Hậu ngơ ngác một chút, toàn tức hé miệng nói, sư tỷ, ta không phải vì hắn nói chuyện, mà là thiên tài nói chuyện. Cho nờ tế, không thể chỉ xem hiện giai đoạn thực lực, cờ ơn nờ kết hợp các phương diện. Trong đó thiên phú liền là phi thường trọng yếu. Người ta đều là thiên thần, hẳn là minh bạch đan vo đạo một đường. Thiên phú trọng yếu bực nào? Tiên Hư Hoàng Hậu thán vừa nói no y thiên phú cao thấp, trực tiếp quyết định võ giả về sau trưởng thành hạn mức cao nhất. Thiên phú thấp, liền xem như đem hết toàn lực, cũng vô pháp đạp vào võ đạo đỉnh phong. Thần giới các đại thế lực, phi thường coi trọng thiên phú. Đây cũng là vì sao lúc trước Chu gia chi nhánh Hy Von NG lưu lại Phương Thần nguyên nhân. Bởi vì, Phương Thần thiên phú, đã chấn động bọn hắn. Lúc này còn nhìn không ra cái gì đến. Có lẽ hắn người mang trí bảo, vừa vặn có thể ngăn cản được Yên Diệt Hàn Thủy xâm nhập. Còn có, sư mọi người đừng quên, hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật siêu phàm cấp trận pháp sư. Liên Y Di Thiên Thần No Y Tiên Hư Hoàng Hậu lắc đầu, sư tỷ, ngươi cho rằng siêu phàm cấp trận pháp sư liền có thể nhẹ nhõm tiến vào băng tuyết khốc khắp phong sao? Không có người so ngươi càng hiểu hơn băng tuyết khốc khắp phong, so ngươi càng hiểu hơn Yên Diệt Hàn Thủy. Tiên Hư Hoàng Hậu đạo. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Liên Ý Liễu Thiên Thần, tiếp tục nói ra, sư tỷ, kỳ thật ngươi cu nở dê công nhận Phương Thần, chỉ là ngươi không an tâm bên trong tiêu ngạo mà thôi. Liên Ý Liễu Thiên Thần thở dài một tiếng, đi vài bước, đưa lưng về phía Tiên Hư Hoàng Hậu. Một lúc lâu sau, trầm ngâm nói, không cần nhiều lời, như hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, liền chọn hắn là tế lại như thế nào nói xong, không đợi Tiên Hư Hoàng Hậu nói chuyện, nàng liền rời đi. Liên Hoa Sơn mạch trước. Phương Thần cùng Cổ Sâm ba người sóng vai đứng thẳng, nhìn chăm chú gần ngay trước mắt dãy núi. Dãy núi trình thể, bị đại thụ che trời bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm bên trong tình trạng. Đứng tại dãy núi lôi vào, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ kinh khủng uy áp, từ trong đó hiện ra tới. Lão đại, ta cảm thấy chèn ép khí tức. Tiểu lão thử bí mật truyền âm cho phương thần. Tiểu liên nghĩ hoàng tộc tiểu hoàng đều là trở nên sao động lên, đây là cảm giác được nguy hiểm ký hiệu. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Phương thần hồi âm no ý này mới khiến tiểu hoàng cùng tiểu lão thử yên tĩnh trở lại. Phương huynh, nơi này chính là Liên Hoa Sơn Mạch. Người nói chuyện là Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long. Liên Hoa Sơn Mạch, sở dĩ khiến người sợ hãi, không riêng gì trong đó có thiên thần cấp bậc thần thú, càng quan trọng hơn một điểm là, ở bên trong liền xem như thiên thần, đều không thể phi hành. Cái gì không cách nào phi hành? Phương thần chấn động trong lòng, không cách nào phi hành ý vị như thế nào, hắn rất rõ. Thần linh cảnh cường giả chiến đấu, sở dĩ rất khó chém giết đối phương, cũng là bởi vì, có thể qua lại không gian, thi triển bỏ chạy chi thuật. Chỉ cần liều mạng, trên cơ bản rất khó bị chém giết. Nhưng mà, nếu vô pháp phi hành, như vậy gặp được nguy hiểm, chỉ có thể kiên trì bên trên. Kết quả có thể nghĩ. Phương huynh, xem ngươi biểu lộ, ngươi đối Liên Hoa Sơn Mạch cũng không hiểu rất rõ. Hắc Hạc nói, chúng ta Ma Kết Tông đã từng có một vị thiên thần, tiến vào Liên Hoa Sơn Mạch về sau, không còn có ra. Liên Hoa Sơn Mạch phi thường khủng bố, chính là thần nhân táng thổ. Thần nhân đi vào, cựu tử nhất sinh. Cổ Sâm nói, bất quá, chúng ta bốn người liên thủ, chỉ cần không gặp được thiên thần cấp bậc thần thú, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Phương huynh, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá. Ngươi tiểu đi theo ba người chúng ta sau lưng, thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ cần bố trí mấy cái trận pháp là được rồi. Ba người QNZ không có trông cậy vào phương thần có thể cung cấp bao nhiêu lực công kích, chỉ cần hắn có thể bố trí trận pháp, kiểm chế thần thú là đủ. Phương thần gật đầu, không nói thêm gì. Bốn người hơi trao đổi một lát, thận trọng tiến vào Liên Hoa Sơn Mạch bên trong. Giống vừa mới vào đây, cũng cảm giác được khí tức kinh khủng, đập vào mặt. Từng đạo đinh thai nhức óc thú giống thanh âm, vang vọng chân trời. Khí tức thật là khủng bố. Phương thần chấn động trong lòng. Cái này Liên Hoa Sơn Mạch quả nhiên là nguy hiểm. Khu vực bên ngoài, trên cơ bản không có thiên thần cấp bậc thần thú tồn tại. Chúng ta cẩn thận một chút, tìm kiếm thần linh cảnh cấp bậc thần thú. Cổ Sâm nói, ba người phía trước, phương thần một người ở phía sau. Không cách nào phi hành sao? Phương thần âm thầm cân nhắc, đột nhiên tâm ý khẽ động, thân hình của hắn, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong hư không. Thời không sách có thể sử dụng. Nghĩ đến hẳn là thời không tu hình thể hệ nguyên nhân. Phương thần lặng yên hiện thân, bất động thanh sắc đi theo ba người sau lưng. Phương thần suy đoán, Liên Hoa Sơn Mạch sở dĩ không thể phi hành, hẳn là quy tắc hạn chế. Nơi này địa vực, phi thường kỳ lạ, hạn chế phi hành. Mà thời không tu hình thể hệ, dù sao cũng là khác loại hệ thống, quy tắc của nơi này, can thiệp không đến. Cứ như vậy, Phương thần liền buông lòng nhiều. Coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể thi triển thời không sách đứng đối đảo tẩu. Coi như không địch lại, chí ít QNZ không có nguy hiểm tính mạng. Giống ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một đầu thần thú. Một đạo thanh âm điếc thai nhức óc lập tức vang lên. Không tốt, là thần thú. Đồng loạt ra tay, diệt đi nó. Ba người thanh âm, liên tiếp vang lên. Phương huynh, bày trận. Cổ Sâm đại hống, phương thần sửng sốt một chút, toàn tức bàn tay huy động. Phức tạp phát ấn, nhanh chóng nổi lên. Soạt càn khôn trận pháp, trong nháy mắt bố trí xong. Cái này thần nhân cảnh cấp bậc thần thú, trong nháy mắt tiểu bị ba người liên thủ chém giết. Đi mau. Chém giết thần thú về sau, Cổ Sâm vội vội vàng vàng nói. Ba người nhanh chóng tiến lên, mà phương thần thì là theo sát phía sau. Đi nhanh đại khái một canh giờ, tìm được một cái chỗ an toàn, bốn người tại ngừng lại. Không hổ là siêu phàm cấp trận pháp sư. Có siêu phàm cấp trận pháp phụ trợ, chúng ta chém giết thần thú tốc độ, tăng lên rất nhiều. Cổ Sâm cười nói. Đúng vậy a, cứ như vậy, chúng ta nguy hiểm QNZ giảm bớt rất nhiều. Đáng tiếc a, Phương huynh nếu là nhập thánh cấp trận pháp sư liền tốt. Hắc Hạt no y hai người khác trận nhìn Hắc Hạt một chút. Nhập thánh cấp trận pháp sư, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Phương thần bằng chừng ấy tuổi, có thể trở thành siêu phàm cấp trận pháp sư, đã là rất lợi hại. Muốn đạt tới nhập thánh cấp trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng.